Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, tới chơi, nguyên lai là Vương Sư Thúc. Triệu Phất Y nghe được thanh âm, lập tức yên lòng, quay người lại đi, trước mắt đang đứng Vương Chiêu Nghĩa, mỉm cười, nói ra, hồi lâu không thấy, Vương Sư Thúc luôn luôn được chứ. Hơn một tháng trước, Vương Chiêu Nghĩa tới qua một lần, cùng Triệu Phất Y cáo biệt, nói là muốn đi Thần Đô, đại biểu Hứa Sơn cùng Thần Đô bên kia thế lực thương lượng. Liền Lâm Chấn cái chết đòi cái công đạo, cũng muốn hắn ngàn vạn cẩn thận, nếu là gặp được có người mưu đồ làm loạn, có thể đi Hứa Môn tị nạn. Khoảng thời gian này, Triệu Phất Y tuyệt không đặt chân Hứa Môn nửa bước. Vừa đến, tâm hắn biết rõ ràng, Lâm Chấn là chết ở trên tay hắn, cùng Thần Đô bên kia cũng không quan hệ, cũng sẽ không có người tới giết hắn. Thứ hai, Thu Tố Bạch từ đó quấy phá, nhường Hứa Bạch Lộ nghĩ lầm cùng hắn đã tư định chung thân. Hai người nếu là gặp mặt, chỉ sợ có chút xấu hổ. Vì vậy, hắn mấy ngày này chẳng những không có đi Hứa Môn, thậm chí có ý tránh đi, không cùng Hứa Môn bên trong bất luận kẻ nào liên hệ. Mọi việc không thuận, Vương Chiêu Nghĩa lắc đầu, trên mặt lộ ra cười khổ. Một tháng không thấy, sắc mặt càng thêm suy sụp tinh thần. Ngừng lại nói ra, thiên phú của ngươi quả nhiên lợi hại. Ngắn ngủi một tháng thời gian, tu vi liền có như thế bổ ích. Sau năm đó ta mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Tại hạ thiên phú bình thường, đều là vận khí tốt. Triệu Phất Y cười nói, hắn là nói thật, nếu không phải bức tranh sơn thủy cùng U Minh bí cảnh, chỉ sợ hắn tu vi tốc độ tăng lên, còn không bằng Vương Chiêu Nghĩa năm đó. Ngươi à, Vương Chiêu Nghĩa lắc đầu, chỉ coi là hắn khiêm tốn. Sư thúc nếu là không vội đi, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, hắn nhìn cái này tình thế, biết rõ hôm nay tám thành là đi không U Minh bí cảnh, dứt khoát cũng không nóng nảy, trước hết mời Vương Chiêu Nghĩa ngồi xuống, quay người pha ấm trà xanh, lại bưng tới hạch đào, hạnh nhân, hạt thông, đậu phộng bốn dạng hoa quả khô, làm đủ dài nói chuyện dự định. Ai, lần này đi kinh thành tuyệt không trôi chảy. Vương Chiêu Nghĩa thở dài, nắm lên một cái hạt thông, gặm mấy cái, ném vào miệng bên trong, lại từ trong ngực móc ra một bầu rượu, uống từng ngụm lớn mấy cái, lúc này mới từ từ nói, Diêm Sâm sự tình, dính đến Huyền Cơ Đài, Cáp Lan vệ bên ngoài tự nhiên không chịu nhận, bất quá, vụng trộm lại tìm người nói cùng, nguyện ý đánh đổi một số thứ kết việc này. Thế nhưng là đối với Lâm Chấn cái chết, Cáp Lan vệ lại vô luận như thế nào cũng không chịu thừa nhận, thậm chí không muốn trả bất cứ giá nào, khăng khăng Lâm Chấn cái chết không có quan hệ gì với hắn. Triệu Phất Y nghe đến đó, trong lòng âm thầm nói, Lâm Chấn cái chết vốn là không có quan hệ gì với Cáp Lan vệ, nếu là hắn chịu nhận mới gặp quỷ. Bất quá, trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trên mặt lại không mang ra, nhướng mày, nói ra, sư thúc, Lâm Chấn có thể hay không phải Cáp Lan vệ phái người giết. Tám thành chính là hắn làm, Vương Chiêu Nghĩa trầm giọng nói, trong lời nói tuy nói chính là tám thành, thế nhưng là nghe hắn giọng nói, đã có 100% tự tin, đây là vì sao? Triệu Phất Y có chút không hiểu, rất đơn giản, Vương Chiêu Nghĩa nhẹ nhàng chụp lấy bàn đá, giải thích nói ra, Cáp Lan vệ nếu là liền Diêm Sâm sự tình đều không nhận, cũng có tám thành khả năng, thật không phải là hắn làm, thậm chí nói, có người từ đó châm ngòi, dự định tọa sơn quan hổ đấu, cái này cũng có thể, thế nhưng là hắn nhận Diêm Sâm sự tình, lại không nhận Lâm Chấn cái chết, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Lâm Chấn chắc chắn là hắn phái người giết. A, Triệu Phất Y càng thêm không hiểu, không rõ đây là cái đạo lý gì. Rất đơn giản, Diêm Sâm mặc dù là đến ám sát, thế nhưng là không thể giết người, ngược lại đem chính mình chôn vùi, coi như vẫn là Kaplan vệ ăn thiệt thòi. Bởi vậy, Kaplan vệ nguyện ý đánh đổi một số thứ lắng lại việc này. Hứa sư huynh cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng là Lâm Chấn là sư huynh truyền nhân, nếu như chết thật tại nhân thủ của hắn bên trong, Kaplan vệ vô luận trả cái giá lớn đến đâu, Hứa sư huynh cũng sẽ không tiếp nhận. Theo ta nhìn, Kaplan vệ đây là tránh nặng tìm nhẹ, ý đồ lừa dối qua quan. Ngươi phải biết, Kaplan vệ là trong cung hoạn quan, làm người nhất là âm tàn bất quá, làm việc ngang ngược, một khi dự định đối phó ai, không đạt mục đích thề không bỏ qua, lại thế nào khả năng bởi vì Diêm Sâm chết, liền bỏ qua Lâm Chấn mặc kệ. Vương Chiêu nghĩa một lời nói, đem chính mình phỏng đoán nói rõ được rõ ràng sở. Triệu Phất Y nghe trợn mắt hốc mồm, hắn dù cho biết rõ chân tướng sự tình như thế nào, cũng cảm thấy Vương Chiêu nghĩa logic không có vấn đề gì cả. Thậm chí sinh ra một cái ý niệm trong đầu, Lâm Chấn coi như không chết trên tay hắn, sớm muộn cũng muốn chết tại Kaplan vệ trên tay. Xem ra cái này một miệng hắc hoa đã rắn rắn chắc chắc chụp tại Kaplan vệ trên đầu, muốn bỏ cũng không cởi. Nghĩ như thế, lập tức vui lòng phục tùng, thành tâm nói ra, Vương sư thúc nói không sai. Tiếp lấy lại hỏi, đã như vậy, Hứa đại nhân dự định ứng đối ra sao đâu? Ai, việc này gấp không được, chậm rãi chờ cơ hội trả thù đi. Trong triều đình sự tình luôn luôn hắc ám vô cùng, Hứa sư huynh cũng không thể tránh được. Vương Chiêu nghĩa thật dài thở dài, lại miệng lớn uống mấy cái rượu, lúc này mới lo lắng Triệu Phất Y không hiểu, cẩn thận giải thích nói ra, Hứa sư huynh cùng Kaplan vệ phân thuộc trong triều hai đại khác biệt phe phái, bình thường triều tranh có thể, nếu là thật sự tử đấu không để ý liền sẽ gây nên hai đại phe phái sống mái với nhau, hậu quả khó mà lường được. Đây không phải bất luận kẻ nào, bao quát đương kim bệ hạ nguyện ý nhìn thấy. Vì lẽ đó, vì đại cục, tại hạ minh bạch. Triệu Phất Y không đợi hắn nói xong, liền vượt lên trước đem lời chặn đứng. Bởi vì hắn tại Vương Chiêu nghĩa trên mặt nhìn thấy không còn che giấu chán ghét, cái này cũng dễ hiểu. Lúc trước Vương Chiêu nghĩa hảo hữu Thương Long môn trước đây cao thủ Phùng U, cũng là bởi vì triều đình đại cục mới rơi vào bỏ mình tên diệt hạ tràng. Bây giờ Lâm Chấn sự tình lại dính đến triều đình đại cục, không cách nào khoái ý ân cừu. Vương Chiêu nghĩa nếu là không có gì phản ứng mới là quái sự. Triệu Phất Y bề ngoài tuy là hơn 10 tuổi thiếu niên, trên thực tế đã làm người hai đời, kiếp trước đối lịch sử cũng có một chút hiểu. Vương Chiêu nghĩa nói loại tình huống này ở kiếp trước trong lịch sử đã từng xảy ra vô số lần. Lịch triều lịch đại, trong triều đình phe phái đấu tranh đều là tàn khốc nhất. Một khi thật khai chiến, hậu quả chính là không chết không thôi. Thắng chưa hẳn phong quang, thua lại chắc chắn thê thảm. Ở tiền thế, đường triều có ngưu lý đảng tranh, tống thì có cũ mới đảng chi tranh, minh triều có đảng đông lâm cùng yêm đảng chi tranh. Thua trận cũng không chỉ thua tiền đồ của mình, tính mệnh, thậm chí liền người cả nhà tính mệnh cũng đều thua sạch sẽ. Vì vậy, trong triều bất kỳ một cái nào phe phái đại lão, tại không có nắm chắc tất thắng trước đó, tuyệt sẽ không cho phép bọn thủ hạ tự tiện cùng kẻ thù chính trị tử đấu. Nếu không, vạn nhất đem toàn bộ phe phái liên lụy vào, hậu quả như thế nào, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Hứa Sơn địa vị tuy cao, nhưng lại tuyệt sẽ không là hắn chỗ phe phái thủ lĩnh. Không phải, cũng sẽ không bị phái đến rời xa trung tâm quyền lực Ngọc Đô. Kaplan vệ đương nhiên cũng không phải, hắn chỉ là trong cung ngũ đại thái giám tổng quản một trong. cũng không phải là ngũ đại tổng quản đứng đầu. Bởi vậy, Hứa Sơn cùng Táp Lan Vệ ở giữa, dù cho có huyết cừu, nhưng ở song phương phe phái cùng nhau trấn áp dưới, cũng chỉ có thể tạm thời áp xuống tới, nhất thời không phát tác được. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là chuyện này cứ như vậy đi qua. Ngày sau cái này hai đại phe phái thật quyết ra thắng bại, chuyện này tất nhiên sẽ bị lật ra đến. Đến lúc đó, liền xem ai thắng ai thua, là ai trả giá bằng máu. Không chỉ chuyện này không thuận, một chuyện khác cũng không thuận. Nói xong Lâm Chấn sự tình về sau, Vương Triều Nghĩa nói tiếp. Còn có chuyện gì? Triệu Phất Y hỏi. Lần trước, ta rời đi Ngọc Đô trước đó, đã từng nói với ngươi, thiên phú của ngươi là ta cuộc đời ít thấy, Thương Long môn truyền thừa không đủ, sợ rằng sẽ trì hoãn ngươi. Vì vậy, muốn đem ngươi dẫn tiến đến sư huynh môn hạ, tiếp nhận y bát của hắn. Đáng tiếc, Vương Triều Nghĩa nhìn xem Triệu Phất Y, không hề tiếp tục nói. Sư thúc cứ nói đừng ngại. Triệu Phất Y cười nói, ta cùng sư huynh đã đề cập qua, thế nhưng là sư huynh lại không đáp ứng. Vương Triều Nghĩa cười khổ nói, cái kia cũng không sao. Triệu Phất Y mỉm cười, nói ra, ta còn tưởng là chuyện gì chứ, loại chuyện này được hay không được đều rất bình thường. Sư thúc không cần vì chuyện này lo lắng, ai, ta chỉ là đáng tiếc, lấy ngươi thiên phú, nếu là có thể nhập sư huynh môn hạ, tương lai nhất định có thể làm vinh dự môn hộ. Đáng tiếc sư huynh lại không đáp ứng. Vương Triều Nghĩa lắc đầu thở dài. Triệu Phất Y cười không nói. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Hứa Sơn lần thứ nhất gặp mặt liền đối với hắn lòng mang sát cơ, đem hắn thu nhập trong môn phái mới là quái sự một cọc, không thu đơn thuần bình thường. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lại lên một cái ý niệm trong đầu. Thu Tố Bạch hai lần đề cập với hắn, phải nghĩ biện pháp nhường hắn tiếp nhận Hứa Sơn y bát. Thế nhưng là chuyện này liền Vương Chiêu Nghĩa đều không làm được, Thu Tố Bạch lại như thế nào có thể làm thành? Chẳng lẽ nàng lại muốn dùng cái gì pháp thuật a? Tính, chuyện này tạm thời không nói, ngày sau ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Tóm lại, đừng để thiên phú của ngươi bị trì hoãn. Vương Triều Nghĩa ngồi tại đối diện, gặp hắn nãy giờ không nói gì, sắc mặt thay đổi lại thay đổi, còn tưởng rằng trong lòng của hắn khó chịu, lúc này mới mở miệng khuyên. Cái này không có gì, kỳ thật tại hạ thiên phú thường thường, Vương Sư Thúc không cần vì chuyện này hao tâm tổn trí. Triệu Phất Y thành tâm thực lòng nói. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác có chút kỳ quái. Vương Triều Nghĩa hôm nay đối với hắn có chút đặc biệt quan tâm. Sau ngày xưa gặp mặt càng thêm nhiệt tình mấy phần. Ai, không nói trước cái này. Người trước thật tốt tu hành. Ngày sau chung quy còn có khác cơ hội. Vương Triều Nghĩa nói đến đây, khe khẽ thở dài, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái. Cẩn thận nhìn chằm chằm Triệu Phất Y, hỏi, vừa rồi vào xem lấy nói chuyện phiếm, kém chút quên chính sự, ta lần này trở về, nghe nói ngươi cùng Bạch Lộ Tư định chung thân, không biết có phải hay không thật. A, Triệu Phất Y đang bưng bát trà, nghe lời này, không khỏi giật mình, tay run một cái, kém chút đem bát trà ngã nát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.